Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1195, chương 1194, Kyurem bị khống chế. T, nơi này thật không phải là lâu dài tích lũy hình thành. Hilda bọc lấy áo khoác, gõ hai hạ bên cạnh băng bích nói, loại này độ cứng đều nhanh bắt kịp kim cương a. Samantha quay đầu mắt nhìn keo đeo, đi theo gõ mấy lần băng bích nói, dựa theo keo đeo nói tới để phán đoán, nơi này hẳn là hơn 10 ngày trước hình thành, từ cái này cũng có thể nhìn ra Kyurem thực lực mạnh bao nhiêu. Hiện tại thế nhưng là mùa hè, nơi này đi qua hơn 10 ngày, cũng đều không mang theo một tia hòa tan, với lại đá độ cứng còn không thể tầm thường so sánh. Tốt a tốt a, những này thế nào cũng được. Hilda lần nữa co rút lại hai hạ áo khoác nói, chúng ta muốn ở chỗ này tìm cái gì? Là tìm bọn hắn rời đi lúc tung tích, vẫn là cái gì khác? Không tìm cái gì, bọn hắn tới đây bất kể có hay không đạt thành mục đích, chắc chắn sẽ không lưu lại cái gì. Ta đến nơi này chính là nhìn xem Kyurem dấu vết lưu lại. Hiện tại xem ra cũng kém không nhiều có thể chứng thực một việc. Samantha xuất ra nhỏ cái dùi lại một lần dùng sức gõ mấy lần băng bích nói, băng bích ngay cả một điểm vết tích đều không lưu lại, cho dù là điểm trắng đều không có. Cái này độ cứng so Adamant Orb đều muốn. Đi, chúng ta có thể đi về, nhanh chóng đi Opelucid City cùng Ikkyo tụ hợp. Đến lúc đó để Ikkyo đến quyết định làm thế nào. Hilda lại không có động thân, mà là nghi ngờ nhìn về phía Samantha nói, một chứng thực chuyện gì? Chứng thực Kyurem thực lực. Ngươi nhìn, Samantha chỉ hướng các nàng sau lưng Rishiram cùng Zekrom nói, hai bọn nó từ tiến đến liền là bộ kia đề phòng thần sắc. Từ cái này có thể nhìn ra một điểm, Kyurem thực lực xa so với chúng ta tưởng tượng mạnh hơn. Zekrom vội vàng đem đầu liếc nhìn một bên, dùng telepathy trả lời, ta chỉ là cảm nhận được loại khí tức này cường đại, muốn theo Kyurem đánh một trâu mà thôi. Samantha cùng Hilda cũng không khỏi đến nhìn nhau cười nói, đúng đúng đúng, đến lúc đó sẽ cho ngươi đi cùng Kyurem đơn đấu. Zekrom nhìn về phía Rishiram, gặp Rishiram bất vi sở động sau đành phải nhắm mắt nói, vậy thì chờ lấy đi, ta sẽ đem nó đánh ngã xuống đất. Rishiram lập tức cúi đầu xuống, dường như đối Zekrom lời nói sinh ra xấu hổ cảm giác. Biết rồi, biết rồi, Hilda lắc đầu cười câu, đối với nổi lên ngạo kiều Zekrom cũng không có tiếp tục đùa, mà là lôi kéo Samantha đi hướng lúc đến cửa hang nói, được rồi, chúng ta bây giờ trở về, sau đó thu thập một chút đi Opelucid City, còn muốn cho Ikkyo cũng nói một tiếng. Bất quá, ngay tại Hilda cùng Samantha đi không bao lâu thời điểm, keo đeo đột nhiên ngăn tại hai người trước người nói, ngươi nói cái kia Ikkyo, thật sự có biện pháp cứu Cobalion bọn chúng. Samantha ngồi xổm người xuống, vỗ vỗ keo đeo cái đầu nhỏ cười nói, ngươi không tin được Ikkyo, không tin được ta cùng Hilda, còn không tin được Rishiram cùng Zekrom sao? Với lại ngươi bây giờ không phải cũng mất dấu bọn hắn sao? Cho nên, ngươi trước đi theo chúng ta, sau đó chờ chúng ta cùng Ikkyo tụ hợp về sau, hắn sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi tìm tới Cobalion bọn chúng. Keo đeo ngẩng đầu cùng Samantha đối mặt mấy giây, sau đó thối lui hai bước nói, ta đã biết, tả, Samantha lần nữa vỗ vỗ keo đeo đầu đứng dậy cười nói, không cần phải nói tạ ơn, đồng bạn ở giữa giúp đỡ cho nhau là hẳn là, được rồi, chúng ta mau đi ra, nơi này lạnh quá. Keo đeo cũng không nói gì thêm nữa, chỉ là đem Samantha cùng Hilda bóng lưng thật sâu khắc vào não hài, tùy theo dậm chân đuổi theo. Nói đến, Lúc ấy Keo Đeo khi hiểu được đè lại nó liền là trong truyền thuyết kia màu đen cự long Zé Crom thời. Điểm, đối với Samantha liền sinh ra nhất định tin cậy cảm giác. Đem một ít chuyện chi tiết nói ra, mà sự tình nói đơn giản cũng cực kỳ đơn giản lại muốn từ mở đầu nói lên. Thời gian ước chừng tại một tháng trước đó, khi đó Keo Đeo cùng Cobalion bọn chúng ba cái thánh kiếm sĩ. Vẫn tại một chỗ tới gần vứt bỏ đường dây trong rừng rậm sinh hoạt. Mỗi ngày ngoại trừ rèn luyện bên ngoài cũng không có việc lớn gì. Chỉ là thỉnh thoảng sẽ đi khiêu chiến ngoài rừng rậm dưới nền đất ở lại Kyurem. Đương nhiên, Kyurem khẳng định là ở vào đổ nước trạng thái. Không phải sợ là cái gì thánh kiếm sĩ, đều muốn biến thành kiếm gãy sĩ. À không, là toái kiếm sĩ, chỉ bất quá. Tại một tháng trước đó, có một nhóm người đi vào Keo Đeo bọn chúng chỗ kia ngoài rừng rậm. Đồng thời thành công tìm tới Kyurem, cũng không biết là đối Kyurem làm cái gì, hoặc là thuyết phục Kyurem cái gì. Tóm lại, nhóm người kia mang theo Kyurem đi vào trong rừng rậm, trực tiếp đem chọn phiến xâm lâm băng phong, mà xem như rừng rậm thủ hộ thần. Ba vị thánh kiếm sĩ làm sao có thể ngăn lại mặc kệ. Đáng tiếc, kết cục cuối cùng liền là Cobalion bọn chúng ba cái thánh kiếm sĩ bị băng phong. Sau đó bị nhóm người kia mang đi. Chỉ có sớm bị Cobalion đánh bay Keo Đeo tính hoàn thành công đào thoát. Nhưng mà Keo Đeo làm sao chịu như vậy bỏ qua. Tại đem hoảng sợ triệt để ném đi về sau. Một đường đi theo cái kia máy bay trực thăng rời đi phương vị. Đại khái tại mấy ngày trước đi tới nơi này Dragon Spiral Tower. Nhưng là manh mối cũng liền đến nơi đây kết thúc. Keo Đeo đành phải ở chỗ này bồi hồi. Cho đến nghe được Samantha cùng Hilda tạo thành động tĩnh sau mới chạy tới. Nhưng khi thấy Samantha cùng Hilda là nhân loại lúc, đó là một cái nộ khí mọc lan tràn. Tiếp lấy không chế không nổi chính nó vọt lên. Chuyện về sau liền không cần nhiều lời. Về phần những người kia là người nào, cùng áo tại Keo Đeo miêu tả hạ ngược lại là đoán được. Không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là Team Plasma. Mặc dù có chút nghĩ không thông, Kyurem vì sao lại bị Team Plasma khống chế, hoặc là nói vì sao lại nghe theo Team Plasma lời nói. Nhưng sự thật đã bày ở trước mắt, Samantha cùng Hilda cũng chỉ có thể tạm thời tiếp nhận, đồng thời chờ đợi cùng Ikkyo tụ hợp về sau. Tại làm ra bước kế tiếp hành động, keng, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành, đánh bại Keo Đeo, thành tựu, ban thưởng thần bí chi kiếm Technical Machine 1 cái, kháng thủy dược tề 2 cái, chiến đấu kháng dược tề 2 cái, dọa. Chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành, thu phục Keo Đeo, thành tựu, ban thưởng Sacred Sword chi tâm, Keo Đeo chuyên môn, một cái, PS, Sacred Sword chi tâm, Keo Đeo chuyên môn, làm gốc hệ thống đặc thù định chế, gia tăng Keo Đeo hệ Water, hệ Fighting chiêu thức uy lực 20%, thần bí chi kiếm X2, keng, nhắc nhở chủ ký sinh. Thành tựu, thánh kiếm sĩ, độ hoàn thành 1/4, keng. Nhắc nhở chủ ký sinh, thành tựu, đánh bại 200 con thần thú, độ hoàn thành 81/100. Nghe hệ thống truyền đến nhắc nhở, nhìn điện thoại di động bên trên tin tức, Ikkyo thật sâu thở ra một hơi nói. Hô, không nghĩ tới Team Plasma còn thật sự có chút ngoài dự liệu. Có lẽ lúc trước đem thả đi là quyết định sai lầm. Đối với thánh kiếm sĩ, cái này thành tựu, ngược lại là có chút vượt quá Ikkyo đoán trước. Không nghĩ tới hệ thống thế mà đem Keo Đeo cũng coi như tại thánh kiếm sĩ bên trong. Còn tưởng rằng chỉ có Cobalion bọn chúng ba cái mới tính là thánh kiếm sĩ. Cynthia tại Ikkyo ngồi xuống bên người. Cho Ikkyo hơi sửa sang lại tóc cắt ngang chán hỏi. Sao rồi? Team Plasma, bọn hắn làm xảy ra chuyện gì? Ikkyo mắt nhìn cái kia sắc mặt càng lúc càng lạnh kết lần. Đưa điện thoại di động đưa cho Cynthia. lại có chút bất đắc dĩ, cười khổ nói, chính ngươi xem đi, mặt khác, Tiểu Lệ Nhã, ngươi thật hẳn là sửa lại, không phải ngày mai khi xuất phát, đừng trách ta không mang tới ngươi, ngươi biết Dark Void uy lực, để ngươi ngủ lấy mấy tháng cũng không phải cái đại sự gì. Hừ, Kết Lần lạnh hừ một tiếng, đem đầu xoay đến một bên, cũng không biết tính đáp lại ứng, vẫn là tính làm không nhìn. Cynthia khẽ thở dài, cũng không biết nên nói cái gì, cuối cùng vẫn cúi đầu nhìn về phía trên điện thoại di động Samantha phát tới tin tức. Tính làm đem một màn này không thèm đếm xỉa đến cũng không có mấy giây. Cynthia thần sắc liền ngưng trọng lên, cắn môi nói ra, không nghĩ tới một tháng trước cái kia băng phong rừng rậm sự tình, lại là kiêu rầm tạo thành. Lúc trước một chút chuyên gia còn phán đoán nói là chung quanh khí lưu tạo thành nhiệt độ chợt hạ xuống, bất quá, tim plasma vậy mà có thể khống chế kiêu rầm. Cái này, không được, ta nhất định phải, đừng nóng vội, Ikkyo ngay cả vội vươn tay đè lại Cynthia, cười ha hả lên tiếng nói, coi như ngươi bây giờ thông chi liên minh, bọn hắn lại có thể làm những gì? Đi tìm tim plasma, ngươi ngẫm lại xem, bao nhiêu năm rồi cũng không tìm tới tim plasma tung tích. Ngươi cho rằng chút điểm thời gian này có thể tìm tới, còn không bằng chờ lấy, nhìn xem tim plasma bước kế tiếp muốn làm gì. Với lại, có ta ở đây, ngươi cho là ta sẽ buông tha bọn hắn. Ta bên này cũng liền cùng ngươi nói thẳng, trong tay của ta không chỉ là Rayquaza, Reshiram, Zekrom cái này ba cái chiến lược phi phàm Pokemon. Ngoài ra, Groudon, Kyogre, Giratina, còn có Lugia cùng Ho-Oh cũng đều sẽ nghe theo ta. Cụ thể một điểm vẫn là chờ về sau về Alola thời điểm lại đối ngươi giải thích. Ngươi cho rằng, có nhiều như vậy chiến lược, còn sợ một cái Kyurem, coi như nó là đại địa mạnh nhất chi long lại như thế nào? Ikkyo, Cynthia trừng to mắt nhìn về phía Ikkyo, trong đầu cũng đi theo cấp tốc suy tư, thậm chí một ít chuyện đều có thể triệt để nghĩ thông suốt. Khó trách lúc trước Giratina sẽ làm ra những sự tình kia. Khó trách Groudon cùng Kyogre sẽ ở Alamos Town. Còn có đoạn thời gian trước Idol Town xuất hiện, tình cảm đều là nghe theo Ikkyo chỉ huy. Liền ngay cả Kết Lần đều trương lớn nhỏ miệng nhìn về phía Ikkyo. Khó có thể tin bốn chữ đã triệt để viết lên mặt. Lại nói, không chỉ là ta sẽ không bỏ qua tim plasma bên kia cũng là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ta. Dù cho ta không có cướp đoạt đã thừa nhận NZCROM, bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua ta, bởi vì ta là có khả năng nhất thành vì bọn họ trở ngại người. Cho nên, chúng ta chờ liền tốt, bọn hắn sẽ tìm tới cửa. Kế tiếp kế hoạch không thay đổi. 2 ngày nữa ngồi máy bay trực thăng tiến về Opelousas City. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.